Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Lê Nguyệt, Kẻ Săn Tình. Oanh đi rồi, con hang ở nhà. Thời gian nhàn rỗi quá nhiều, cô cũng định đi ra tiệm học làm nail. Nhưng nghĩ thời gian cũng còn lâu nên từ từ không gấp. Cô tìm bạn Facebook khắp nơi, hẹn hò, đi chơi, tụ tập, quen biết rất nhiều đàn ông, đàn bà, mọi tầng lớp, và bắt đầu phát huy giọng hát của mình. Thời còn con gái, hàng thường hay hát trước đám đông. Sau này có chồng con rồi, bị hạn chế, bây giờ không ai kìm kẹp nữa, nên tha hồ. Mỗi tháng cô vẫn nhận đều 300 đô trợ cấp của nhân, nên không lo gì về cái ăn, cái mặc. Hàng hiếm khi nấu cơm, đôi lúc cũng mua cá thịt về bỏ trên nhà mẹ rồi ăn ké. Không ai biết cô và nhân đã ly dị, chỉ nghĩ rằng cô đang trong thời gian chờ chồng rước đi. Huỳnh vẫn tới lui như thường, đôi khi cả ban ngày. Anh ta ghen tức khi thấy Hàng ấp hình tụ tập ca hát với mọi người, thân mật với những người đàn ông lạ. Một hôm, Huỳnh bực bội khi thấy Hàng đang ngành chụp chung, đang trong ca hát với một gã đàn ông, bộ dạng óng a, óng hẹo. Anh ta quăng cái điện thoại ra xa trên giường. Hằng nói, em có cuộc sống riêng của em, anh không có quyền can thiệp. Anh không can thiệp, nhưng đàn bà như em là không được. Chồng không có ở nhà, ngoại tình với tôi rồi, thì không thể có thêm người thứ ba nữa. Mắc cười, anh là gì của em chứ? Anh dám công khai quan hệ với em không? Dám đi dị với người vợ vô tích sự của anh không? Quen anh em được gì? Anh chưa từng dẫn em đi ăn một bữa, chưa từng mua một món đồ tặng em, lại yêu cầu em đủ thứ. Anh là giám đốc một công ty tầm cỡ mà sao lại lợi dụng một phụ nữ như vậy? Thì ra trong đầu em nghĩ anh là loại người như vậy. Được, từ lâu anh đã muốn chấm dứt quan hệ này rồi. Nhưng vì có thể anh cũng si mê em, nên cứ dẫn vô mãi. Em bao nhiêu lần gọi vợ anh là người đàn bà vô tích sự và kêu anh ly dị cô ấy. Em đã gặp cô bao giờ chưa? Chỉ sợ rằng tư cách và con người của em không bằng cái móng chân của con người ta nữa đó. Tốt như vậy sao anh còn tìm đến em làm gì? Tính cách em như vậy em sẽ còn nhiều thằng tới tìm em nữa. Nhưng xin em nhớ một điều là không phải nó tới vì yêu em đâu. Từ hôm đó Huỳnh không đến với Hằng nữa. Anh khóa luôn số cô. Cô không còn cách nào liên lạc với anh. Tới công ty thì không dám. Hằng tức lắm. Nhưng nhớ anh ta, nhớ tới không chịu được. Rồi cô lại nhận ra mình lại có thai. Khốn nạn chưa? Một lần nữa cô lại đến với bác sĩ Huỳnh Trâm Anh. Lần này cô đi vào buổi chiều tối. Bác sĩ hiền từ nhìn cô khuyên. Đặt vòng kế hoạch đi em. Cứ nạo vét như vậy hoài không tốt đâu. Chồng đi về thất thường như vậy em muốn kiêng cữ cũng khó. Hằng gật đầu. Cô định bụng nếu khi nhân bảo lãnh cô sẽ lấy vòng ra. Nằm nghỉ một lát, y tá trợ giúp cho bác sĩ Trâm Anh cất tiếng gọi. Cô anh ơi, chú đến đón cô về kìa. Ừ, nói chú chờ chút, cô dặn dò bệnh nhân vài câu. Hằng đưa tay đỡ lấy gói thuốc từ bác sĩ rồi đứng dậy bước ra. Cô suýt ngất khi thấy phòng mạch chỉ còn có cô y tá và Huỳnh, người đàn ông, nguyên nhân của việc cô đến bác sĩ Trâm Anh ngày hôm nay. Khi nhìn thấy Hằng, Huỳnh gật đầu chào, đúng như tư cách một chủ nhà chào khách lạ, hay nói đúng hơn là bác sĩ chào bệnh nhân. Ánh mắt không lộ ra vẻ gì là quen biết. Hằng cảm thấy cơ thể mình dao động, bức bối, đến muốn ngã quỵ. Không hiểu do ảnh hưởng của sự nạo thai vừa rồi, hay vì khuôn mặt và dáng người của gã đàn ông trước mặt. Cô lảo đảo bước ra sân, dắt chiếc xe đạp mà không lên chạy, cố ý đứng dựa vào vách tường kế bên để theo dõi. Hằng thấy bác sĩ Trâm Anh song song cùng Huỳnh đi ra. Hai người cười nói vui vẻ. Huỳnh đỡ cái vali du lịch có bánh xe kéo từ tay Hằng, rồi đưa tài xế mở bò vào cốp sau chiếc xe 7 chỗ. Họ sắp đi chơi à? Hằng cay đáng nghĩ, nhưng cô nghe Huỳnh nói. Em gấp gì đến nỗi không kịp về nhà mà ghé phòng khám vậy? Trên đường về em có điện thoại của bệnh nhân mà. Huỳnh cười, anh ta mở cửa xe cho Trâm Anh rồi cùng ngồi kế bên. Xe lăn ra khỏi phòng mạch một lúc khá xa mà Hằng vẫn còn đứng thừ ra đó. Là vợ hắn? Không lý nào, là người tình. Chả lẽ vậy? Nhưng không, với tư cách và địa vị như bác sĩ Trâm Anh không dễ gì lang chạ với đàn ông đã có vợ. Nhưng Huỳnh đã từng nói với cô,

Anh nói thì em tin à? Em có quyền không tin, nhưng thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy. À mà này, sao khờ dại vậy? Đi thành phố mà đeo vàng thấy ớn bộ không sợ, không còn mạng về xứ sao? Ghê vậy. Lát vô khách sạn nhớ tháo hết ra cất kỹ nghe không? Biết rồi. Cẩn thận tiền bạc đó. Biết rồi. À, con anh về chơi hả? Về chơi. Với lại nó biết anh trước giờ thích sống ở Đà Lạt. Nơi đó khí hậu quanh năm mát mẻ nên hỏi ba có muốn lên Đà Lạt sống và lập nghiệp không? Nếu có, tụi con sẽ đầu tư cho ba mua nhà đất trên đó, mở một vườn hoa để tiếp tế cho các cửa hàng hoa ở Sài Gòn. Nó nói trúng tâm ý của anh rồi, để coi cuối cùng tụi nó tính sao. Anh lên Đà Lạt thì em thì sao? Hờ, ngộ ha. Anh ở đâu thì em ở đó chứ, xuất giá tòng phu mà. Tụi nhỏ cho anh cưới em không? Ngộ nữa vợ anh chứ bộ vợ nó ha. Nhưng em còn nhà đất ở quê, anh cũng còn nhà Sài Gòn vậy. Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi. Em đi, có đem theo chứng minh nhân dân không? Có chứ, đưa đây anh đăng ký phòng. Đang đưa hàng đến một khách sạn sang trọng, có nhà hàng luôn trong đó. Anh đến quầy đăng ký, xong móc túi tìm thì không thấy bóp tiền, ngơ ngác nhìn Hằng. Anh sơ ý quá, lúc em gọi điện gấp nên anh mặc đồ đi ngay. Nói với ba mẹ và các con là công ty có chuyện gấp kêu vô, nên quên lấy cái bóp trong túi quần cũ. Em đưa tiền anh đăng ký phòng, chiều về anh lấy lại mang trả em. Hằng vội vã đưa tiền cho Đăng. Trả lại gì chứ, có bao nhiêu đâu. Hai người lên phòng 303 ở tầng 3, vừa ngồi xuống Đăng hỏi. Em có tài khoản ngân hàng không? Không có, em chỉ xài tiền mặt thôi. Làm một cái tài khoản đi, anh chuyển tiền cho xài. Chỉ vậy, em có đủ tiền xài. Bao nhiêu mới gọi là đủ, bao nhiêu mới cho là thiếu. Nói thì nghe lời, mỗi tháng anh cho em vài triệu xài, ở dưới quê là thoải mái rồi. Tiền của em thì cứ để đó, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên cho tiền em xài là sao? Trước sau gì em cũng là vợ anh mà. Nói như đinh đóng cột, đúng vậy. Không cần anh cho em tiền đâu, em có khoản riêng, mỗi tháng cũng đều rót vào, em không muốn mang tiếng lợi dụng anh. Anh cam tâm tình nguyện mà. Thôi, bây giờ em tắm rửa đi, anh xuống dưới đặt món họ bưng lên đây, vợ chồng mình ăn cơm bữa cơm đoàn viên. Ok, tiền này, anh lấy đi. Không, ăn xong rồi mới tính. Chiều anh thanh toán lại hết cả cho em. Mắc mệt, quan trọng quá. Họ ăn cơm với nhau. Lần đầu tiên Hằng cảm thấy mình đã chạm tay vào giới thượng lưu mà chỉ có một mình Đang mới đưa cô đến được. Hằng ở lại 3 ngày 3 đêm. Những ngày đó Đang nói xin nghỉ làm để buổi sáng ở nhà với cha mẹ và hai con. Buổi chiều đi chơi với Hằng và tối ngủ lại với cô. Đang đưa Hằng đi chơi khắp các nơi mà cô muốn. Đơn giản lắm là Thảo Cầm Viên, khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên. Những chỗ mà cô chỉ nghe qua. Đang nói còn nhiều lắm các khu du lịch. Anh hứa lần sau sẽ đưa cô đi không chừa một chỗ nào. Họ ăn ở nhà hàng, khách sạn, đi taxi sang trọng hết cỡ. Chi phí thì một tay Hằng lo. Thật ra Đang bao giờ cũng dành trả tiền, nhưng Hằng nói có dịp cứ để cô xài tiền với anh. Đang dẫn Hằng vào các cửa hàng thời trang, sắm cho cô quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và tự anh chi trả. Hằng thấy hạnh phúc lắm rồi. Ngày thứ tư thì Hằng về. Đang đưa cô ra xa cảng miền Tây. Anh lưu luyến nói. Nếu không có các con anh về, anh sẽ đưa em về tới nhà, ở lại với em vài hôm. Bây giờ em về một mình thương quá. Ở trên này chắc anh nhớ chết luôn. Nhớ thì về thăm em bất cứ lúc nào. Còn anh vừa đi xong là anh bay xuống liền. Sau đó sẽ xúc tiến việc xin cưới em làm vợ hợp pháp của anh. Là chủ nhân căn nhà vắng vẻ chỉ một mình anh ra vào, buồn thấu ruột thấu gan. Nói thì nhớ nha. Người ta cũng sắp già rồi cô hai. Cưới sớm biết đâu em sẽ sinh ra cho anh thằng cu rồi sao? Mơ. Cũng tốt lắm mà. Mình nuôi nó lớn lên. Khi lớn tuổi, có nó hù hỉ. Nếu nó muốn ra nước ngoài thì ok luôn. Chỉ cần em và anh và đôi tim ở lại. Hằng phá lên cười, giống bà trợn ghê. Không, phải là tình yêu. Là tình yêu làm cho con người ta trải ra đó em. Này, nghe anh dặn. Về nhất là một thẻ ATM nghe chưa? Để anh truyền tiền cho sai. Được rồi mà. Nói có nghe lời. Được rồi, ra trưởng quá. Ờ, mà em với chồng em đã chính thức ly dị rồi mà hắn cứ gửi tiền cho em hoài là sao? Vì anh thấy có lỗi với em. Em lấy anh có tiếc nuôi hắn không? Không bao giờ, còn cảm ơn hắn không kịp nữa là. Vậy anh cũng yên tâm rồi. Hằng nói thật, hiện tại cô không còn một chút lưu luyến gì với Nhân. Không những vậy, cô còn thầm cảm ơn Nhân đã vứt bỏ cô để cô tìm được một người lý tưởng như đang đây. Về ngoại hình, về nhân cách, về tuổi tác, phong độ, lịch lãm, Nhân kém xa Đang mọi mặt. Ít nhất Đang cũng cho cô sự ấm áp trong tình yêu, chứ không phải như Nhân. Chỉ vì tuổi trẻ bồng bột và ham vui, sau đó là trách nhiệm nửa vời, làm người đàn bà trong cô chết dần mọi cảm xúc, nếu không có Huỳnh và Đang khơi lại. Bây giờ nếu như Nhân có hối hận trở về, bảo lãnh giữ cô đi, cùng lúc với lời cầu hôn của Đang, thì cô sẽ rất sẵn lòng gạt bỏ Nhân qua một bên. Mặc cho anh ta đã làm gì đó trước đây khi qua bên Húc, việc quăng bỏ cô, anh ta phải chấp nhận trả giá. Hằng sống đầy đủ, bình thường cô rất tằn tiện, tính toán chi ly trong tiêu xài. Với cha mẹ anh em cũng vậy. Cô có vàng cây, có bạc triệu trong tay, nhưng khi em Hút cần chút đỉnh để đáo hạn ngân hàng, cô cũng làm ngơ, than túng thiếu vì không có thu nhập. Lúc tiền của Nhân gửi về dành cất nhà, nhưng sau đó anh lại mang thêm về cất. Hằng đã dùng tên mình mua mấy công đất ở nơi xa cho người ta thuê vuông nuôi tôm. Cô thu lợi từ mấy công đất đó cũng nhiều, nhưng ít người biết. Hằng có tiền gửi ở ngân hàng, cho nên cô yên tâm, không bao giờ lo sợ cảnh nghèo đói. Cái cô cần bây giờ là một người đàn ông chính thức, đúng nghĩa, một người chồng mà cô dù đã qua tay ba người đàn ông, vẫn chưa có bao giờ. Đang có nhà, có sự nghiệp, có con ở nước ngoài, đang còn muốn cho tiền cô xài, có nghĩa là đang không dòm ngó gì tới gia tài của cô. Nhưng Hằng nghĩ, nếu như khi cô và anh đã đăng ký kết hôn xong, đang cần đầu tư để lập công ty, thì với tư cách vợ hợp pháp, cô sẽ hết lòng ủng hộ anh về mọi mặt. Hằng yêu, cô xác định mình đã yêu say đắm đang mất rồi. Hằng về lại nhà, dư âm của chuyến đi vừa rồi lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy choáng váng trong hạnh phúc. Rồi cô sẽ được luôn luôn sống trong tâm trạng đó, nếu như những lời đang hứa với cô là sự thật. Hằng cũng muốn làm một thẻ ngân hàng để thử xem đang có thật tình muốn cho tiền cô xài không, hay chỉ là lời chót lưỡi đầu môi để dụ dỗ. Không, đời nào Hằng để cho người ta lợi dụng mình nếu như cô không cam tâm tình nguyện. Không hiểu sao, cô tuyệt đối tin tưởng Đang không phải là loại người lừa đảo, mặc dù vừa rồi anh không dẫn cô về nhà. Mà thật ra nếu Đang đề nghị đưa cô tới ra mắt ba mẹ và hai đứa con của anh, cô cũng sẽ từ chối. Hằng không thích bị lệ thuộc, càng không thích làm màu mè đóng kịch để lấy lòng bất kỳ ai. Nếu cô làm vợ Đang, cô cũng sẽ không làm dâu. Trước giờ cô chưa hề làm dâu cho ba mẹ Nhân một ngày. Hàng đêm Hằng và Đang vẫn nói chuyện, vẫn những câu nhớ câu thương mà nói hoài không thấy nhàm chán. Hằng vừa làm xong thẻ ngân hàng là Đang nhanh chóng chuyển cho cô 3 triệu đồng, nói mỗi ngày cô cứ việc xài, để ăn uống bồi dưỡng, muốn mua sắm gì thì cứ lên gặp Đăng, anh sẽ dẫn đi mua. Hằng hạnh phúc chưa từng có, cô đi khoe với tất cả các bạn gái trong xóm đã có chồng của cô. Gặp mặt là khoe, lên mạng cũng khoe, nói chung cô công khai mối quan hệ này. Hai đứa con của Đăng trở về Mỹ là Đăng xuống tìm Hằng ngay. Thôi thì quá chừng là quà Mỹ Đăng đem về, toàn là những thứ để lấy lòng ba mẹ Hằng. Các loại thuốc nhức mỏi, xương khớp, vân vân, nhưng Đăng không đích thân mang tới. Những ngày ở lại anh chỉ ru rú trong nhà, không đi đâu, vì Hằng không có xe. Đang kêu Hằng mua một chiếc, để làm chân, anh sẽ tài trợ cho phân nửa số tiền. Hằng dĩ diện nên mua một chiếc giá 43 triệu, và không cho Đang góp cổ phần. Có xe rồi, Đang chờ Hằng đi ăn uống mỗi đêm. Họ sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới. Trong thời gian đó, Đang cũng chưa tới nhà đặt vấn đề cưới hỏi với ba mẹ Hằng. 6 tháng liên tiếp, Đang đều chuyển tiền cho Hằng. Mỗi tháng anh đều xuống thăm cô và ở lại vài hôm. Họ cho là mình đã trưởng thành nên mối quan hệ này không cần phải thông qua ba mẹ. Ông bà Nhị thấy vậy cũng làm lơ cho cô. Hằng nghe Đang nói đang xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt để mở vườn hoa như kế hoạch đã được anh ấp ủ bao lâu. Đang nói khi mua xong đất rồi, anh sẽ xin nghỉ việc, sẽ cưới Hằng và hai vợ chồng sẽ lên Đà Lạt khởi nghiệp bắt đầu ở tuổi 53. Hằng dự định bán mấy công đất ruộng nuôi tôm, bán luôn hai công đất cha mẹ cho, chỉ chừa lại căn nhà để khi về có chỗ ở. Số tiền bán đất được cô cũng sẽ không công khai hết với Đăng, mà chỉ hỗ trợ anh phần nào, còn lại vẫn là thượng sách nếu đem gửi ngân hàng. Hằng vạch ra bao nhiêu là hoạch định cho tương lai của mình, cảm thấy tiền đồ sáng lạn đã gần ngay trước mắt. Nhưng đời mà, mọi chuyện không theo ý mình, và Hằng lại là một người có tính khí lạ lùng, nên diễn biến cuộc sống của cô luôn luôn phức tạp. Ở trên mạng, cô gặp lại một người quen cũ trong lúc công tác ở phòng nông nghiệp thời chưa có gia đình. Hằng học lực thấp, năng lực kém, nên lẹt đẹt trong nghề nghiệp, chẳng có tiếng tăm gì. Chỉ là xe xua và làm dáng, nên được nhiều người chú ý, kẻ thương người ghét. Nhậm là người được Hằng chấm trúng, anh luôn ỡ mở với cô. Đôi lúc gây cho cô sự hiểu lầm rằng anh đã thích cô rồi. Nóng lạnh thất thường, nên Nhậm luôn hấp dẫn Hằng. Cho đến khi anh ta theo gia đình qua Úc, thì Hằng tắt hy vọng và sau đó bật tin không biết gì về Nhậm nữa. Đến khi họ kết nối lại với nhau trên Facebook.